Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Tiểu Thảo Thảo. Uống rượu a. Thiên Đấu Đế Quốc, Thái Tử Cung, Lộ Viễn trở về rồi sao? Có bị thương hay không? Nhìn thấy hai vị phong hào đấu la lặng yên không một tiếng động khảm vào hoàng cung, Thiên Nhận Tuyết bức thiết hỏi. Tiểu thư xin yên tâm, hắn rất tốt. Xà Mâu đấu la khẽ vuốt cằm. Lộ Viễn là rất tốt. Hai người bọn họ ngược lại là kém chút không? Vậy là tốt rồi. Nghe được Lộ Viễn bình an tin tức, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt hòa hoãn không ít. Đoạn này thời gian nàng một mực ngủ không ngon, chính là lo lắng lần này Lộ Viễn gặp được Đường Hạo về sau không thể toàn thân trở ra. Hai vị miện hạ nói một cái lần hành động này trải qua đi. Thiên Nhận Tuyết khôi phục trước đó, tỉnh táo, Lộ Viễn an toàn, nàng còn có cái gì tốt lo lắng. Các loại Xà Mâu đấu la đem lần này trải qua từ đầu chí cuối sau khi nói xong. Người nói là Lộ Viễn lấy được đồng dạng đồ vật. Thiên Nhận Tuyết hỏi, không sai. Lộ Viễn lặng lẽ vòng qua vòng chiến đấu, trở về sau Đường Hạo tựa như phát điên. Nhưng cụ thể là cái gì, nhóm chúng ta liền không biết rõ. Xà Mâu đấu la vốn định đem Lộ Viễn mang về Thái Tử Cung. Nghĩ lại, không được, Lộ Viễn chiến đấu vẫn là phi thường khủng bố. Hắn lúc ấy uống đã không ít, nếu như Tử Kình đi lên, hắn cùng Thứ Đồn hai người chỉ định bại lộ. Được rồi, ta biết rõ, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Xà Mâu cùng Thứ Đồn hai người nới lỏng một ngụm đại khí, cuối cùng là sống lại. Về sau loại này việc phải làm vẫn là tận lực ít đến tốt, có thể để cho Đường Hạo tức giận đồ vật. Thiên Nhận Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng lĩnh vực kỹ năng áo nghĩa liền xem như bất tử, hiến tế về sau chỉ sợ cũng không cách nào lại duy trì hình người. Trong lòng nàng đã có suy đoán, bất quá cái này muốn chờ nàng nhìn thấy Lộ Viễn về sau khả năng xác nhận. So với loại vấn đề này, càng làm cho nàng mê hoặc vẫn là Lộ Viễn đến cùng đem ai làm lớn bụng rồi. Trinh sát đem tất cả báo cáo cũng hiện lên đến nàng bàn lên. Nàng trong tay phần danh sách này bên trên, không có một cái nào nữ hài tử có mang thai dấu hiệu. Rốt cuộc là người nào? Thiên Nhận Tuyết vuốt cái trán. Nàng thật sự là không nghĩ ra được. Xem ra đối Lộ Viễn quan sát vẫn là thô ráp một chút. Bất quá nàng cũng biết rõ nếu như phái trinh sát theo sát lấy Lộ Viễn, khẳng định sẽ bị phát hiện. Như thế hơn không ổn. Thiên Thủy Học Viện, từ lần trước Thủy Băng Nhi phát hiện tại Lộ Viễn bên người có thể tăng tốc tu luyện về sau, không thiếu nữ đứa bé cũng thử nghiệm tới thử một lần. Thật đáng tiếc, ngoại trừ Thủy Băng Nhi băng phượng hoàng võ hồn bên ngoài, những người khác đều không có bất cứ hiệu quả nào. Thất vọng nhất còn thuộc Thiên Thủy Học Viện viện trưởng. Mấy chục vò rượu ngon a, tất cả đều cho Lộ Viễn, thế mà chỉ có Thủy Băng Nhi cái này một cái thiên tuyển chi nữ. Thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Tỷ, khác giàu dĩ không vui. Lộ Viễn đi lần này, ta nhìn ngươi hồn cũng đi theo hắn cùng đi. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi hai tỷ muội ngồi tại học viện sau trên núi. Thủy Nguyệt Nhi miệng vểnh lên đều có thể treo lên xì dầu bình. Bình thường còn nói nàng không thận trọng. Nàng không thận trọng a, là có như vậy một chút xíu, nhưng cũng không giống nàng tỷ Thủy Băng Nhi như thế a. Lộ Viễn đi về sau, hiển nhiên liền một cái phòng không gối chiếc tiểu tức phụ. Hắn có đi hay không cùng ta có quan hệ gì? Ta là phiền những lời đồn kia. Nói chuyện đến gần nhất Thiên Thủy Học Viện lưu truyền lời đồn, nàng liền đầy bụng tức giận. Những người kia thực sự quá phận, lại còn nói nàng cùng Lộ Viễn có một chân. Quá đáng hơn nói là nàng cùng Lộ Viễn ngủ ở trên một cái giường. Trước đó không lâu còn truyền ra nàng theo Lộ Viễn trong phòng đi ra thời điểm hư cũng vịn tường. Không hợp thói thường, nàng là vịn tường. Nhưng đó là bởi vì đợi tại Lộ Viễn bên người quá độ tu luyện đưa đến có chút thân hình lắc lư. Cùng những người kia nói có thể là một chuyện a. Phiền chết, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lộ Viễn không nói tiếng nào đi như thế thời gian dài, sẽ không trở lại a. Nàng còn tưởng tượng lấy Tại Lộ Viễn bên người tiếp tục tu luyện. Tranh thủ tại toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải thi đấu trước đó đột phá 46 cấp đây. Nói như vậy, nàng dẫn đầu Thiên Thủy Học Viện chiến đội nhập vây trận chung kết xác suất cũng sẽ tương ứng ra. Tang, nếu như cái kia gia hỏa không trở lại, kia nàng chế định tốt hoàn mỹ kế hoạch chẳng phải là đều muốn ngâm nước nóng rồi. Là không có quan hệ gì với ngươi. Ta tin còn không được a? Ngươi ngay ở chỗ này phiền lời đồn đi. Ta đi trước. Xem Thủy Băng Nhi kia một hồi buồn một hồi vui biểu lộ. Thủy Nguyệt Nhi không chịu nổi. Mạnh miệng giống con vịt chết. Hôm nay không có cách nào trò chuyện. Lộ Viễn nhà. Đáng yêu tiểu Thảo Thảo. Về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Thích không? Nhiều phơi ánh nắng có trợ giúp ngươi phát dục. Lộ Viễn đem cái này khỏa lam ngân thảo theo trong hồn đạo khí lấy ra ngoài. Nuôi dưỡng ở chỗ nào đâu? Lộ Viễn gãi đầu một cái. Uống rượu hắn lành nghề. Nhưng là làm vườn thảo loại sự tình này. Thật đúng là không được. Suy tư nửa ngày sau. Cứ làm như thế. Lộ Viễn nói làm liền làm. Một khắc đồng hồ về sau. Một gốc xinh đẹp lam ngân thảo liền xuất hiện tại hắn bệ cửa sổ trước. Nhìn xem theo gió nhẹ nhàng đong đưa lam ngân thảo. Lộ Viễn cảm giác cả phòng cũng tràn ngập sinh cơ. Trước kia chỉ cảm thấy uống rượu có ý tứ. Không nghĩ tới làm vườn cũng thật thú vị. Tiểu Thảo Thảo, uống rượu a. Lam ngân thảo một trận chập chờn. Tốt, ta cho ngươi ngược lại điểm. Lộ Viễn đem rượu đổ vào chậu hoa bên trong. Lộ Viễn, Thủy Băng Nhi từ bên ngoài đi vào. Lộ Viễn trở về thế mà không nói cho nàng. Quá phận, Băng Nhi, ngươi làm sao biết rõ ta trở về? Hắn chân trước vừa trở về, Thủy Băng Nhi chân sau liền theo tới. Đây cũng quá đúng dịp a. Cái kia, ta đi ngang qua, nhìn thấy ngươi cửa khép hờ, liền đến nhìn xem. Thủy Băng Nhi ánh mắt rời rạc, khuấy động lấy trước trán màu lam mái tóc. Nhà ngươi ở chỗ này a? Lộ Viễn nhớ kỹ Thủy Băng Nhi nhà tại thành Nam, mà ở trong đó là thành Bắc a. Lộ Viễn, ngươi dùng lam ngân thảo ngâm rượu uống a. Thủy Băng Nhi chú ý tới bệ cửa sổ trước lam ngân thảo. Mặc dù là nói sang chuyện khác, nhưng không thể không nói. Cái này lam ngân thảo xác thực xinh đẹp. Cùng nàng trước đó nhìn thấy những cái kia hoàn toàn khác biệt. Lộ Viễn nghi ngờ theo Thủy Băng Nhi ngón tay phương hướng nhìn lại. Nói bậy, ta đây là xanh thực. Lộ Viễn không cao hứng. Hắn vất vả hơn nửa ngày thành quả thế mà bị người khinh nhờn. Người đây là làm vườn đâu? Thủy Băng Nhi người đều choáng váng. Lam ngân thảo đúng là xanh thực. Nuôi dưỡng loại này tại Đấu La Đại Lục khắp nơi có thể thấy được cỏ xanh cũng không có gì vấn đề. Có thể ngươi cái này. Tốt gia hỏa. Xác định là dùng vò rượu nuôi lam ngân thảo. Mà không phải dùng lam ngân thảo ngâm rượu uống. Cái này trong bình chỉ ít có 80% rượu. Ngươi nhìn ta đóa hoa này. Cao hứng bao nhiêu. Lộ Viễn càng ngày càng thuận mắt. Từ khi đem cái này khỏa lam ngân thảo phóng tới vỏ rượu về sau. Tự hồ so trước kia càng vui vẻ hơn. Ta giúp ngươi thu dọn một cái đi. Thủy Băng Nhi cũng phục. Cái này ra hỏa nuôi xanh thực. Thấy thế nào cũng không đáng tin cậy. Kia điên cuồng lắc lư lam ngân thảo xác định là cao hứng. Mà không phải say. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lộ Viễn cái gì thời điểm có loại này yêu thích rồi. Kỳ quái. Không có vấn đề. Bất quá ngươi không thể đụng đến ta xanh thực. Thủy Băng Nhi không còn gì để nói. Cái này khỏa lam ngân thảo không cứu nổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.